đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1334, Ly Sơn Tứ Lão. 2. Quy Khư. Lục Châu Liệu đến hội có đặc thù trận pháp, mà hắn thiên tướng lực lượng, vừa tốt không sợ các loại kỳ trận. Tần Nhân Việt nói ra, cái gọi là quy khư, tức cuối cùng trốn trở về, có lấy phản pháp quy chân năng lực, vừa vào này trận, sinh tử khó liệu, cho dù là chân nhân, cũng không dám khinh thường. Minh Thế Nhân nói, có lợi hại như vậy, không có thử qua, không biết rõ cụ thể năng lực. Tần Nhân Việt nói ra, đám người nhìn về phía Lục Châu, chờ đợi hắn quyết định, hắn nói tại bên ngoài chờ, vậy thì chờ, nói đi vào kia liền đi vào, cái này chủng chuyện không có nắm chắc, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Châu nói ra, dẫn đường, Cao Liên giật mình, ngẩng đầu, tỉ mỉ dò xét Lục Châu một mắt, cũng không có chỗ kỳ lạ, cũng không có chân nhân đặc chất. Là như thế nào đánh bại bệ hạ? Bất quá, chân nhân bất lộ tướng. Nước biển không thể đo được. Còn là ít trông mặt mà bắt hình dong tốt. Hắn cười nói. Các vị, mời, đám người theo Cao. Hướng lấy Hoàng Cung Tây Bắc phương hướng lao đi. Hoàng Cung rất lớn. Lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nghe nói Tần Đế ngay cả mình phần mộ cũng đã chế tạo tốt. Hao người tốn của, chiếm diện tích rộng lớn. Từng bởi vì kiến trúc lăng mộ sự tình, bị thiên hạ lê dân bách tính lên án. Nại hà không người có thể dung chuyển đại sơn. Càng có hàng ngàn hàng vạn phiền khổ đại chúng. Từng quỳ gối tứ đại chân nhân chân núi quỳ bái. Để cầu chân nhân có thể ra mặt can thiệp. Cũng đích xác có chân nhân cùng Tần Đế đã giao thiệp. Nhưng mà cũng giới hạn tại đàm phán. Cũng không có phía sau cải thiện. Tại tu hành giới. Tần Đế tu vi thần bí khó lường. Bốn vị chân nhân không biết gốc rễ cùng. Cũng không nghĩ tiếp quản thiên hạ cái này một cái cục diện rối rắm. Chuyên tâm tu hành là đủ. Tại lão bách tính mắt bên trong. Tần Đế có thể dùng bạo quân hai chữ hình dung. Phía trước liền là U Huyền Điện. Chư vị, có thể phải suy nghĩ kỹ. Cao dừng bước, nhắc nhở, nói nhảm nhiều quá. Minh Thế Nhân nói một câu. Cao nhìn lướt qua Minh Thế Nhân, cũng không tức giận, quay người tiếp tục dẫn đường, cũng không biết rõ vì sao. Minh Thế Nhân rất phản cảm những thứ kia, hết thảy đồ vật, nhìn lấy liền đặc biệt phiền. U Huyền Điện trước, phi thường yên tĩnh, không có một người xuất hiện. Cao rơi xuống, những người khác theo rơi tại U Minh Điện trước. Bệ hạ, người đã đưa đến, biết rõ, bên trong truyền đến Tần Đế thanh âm. Tiếp theo hư ảnh lóe lên, Tần Đế thân mang kim quang lóng lánh long bào, xuất hiện tại đại điện phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đám người, nói, ban thưởng ghế ngồi, U Huyền Điện bốn phương tám hướng đại nội thị vệ cấp tốc lướt đến. Tại điện trước bố trí cái bàn, nước trà, liền hắn long ỷ đều chờ tới, bốn vị đái đao thị vệ, rơi tại điện trước, bên trái hai người, bên phải hai người. Lục Châu sắc mặt như thường, nhìn thoáng qua Tần Đế sau lưng long ỷ, bị hắn diệt năm cái mệnh cách, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì, có thể thật là có thể chứa. Hắn không tin Tần Đế khi nhìn đến chính mình thời điểm, một điểm ba động đều không có. Quả thật, Tần Đế khi nhìn đến Lục Châu thời điểm, sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị ức chế xuống dưới, khôi phục bình thường. Có nhất quốc chi quân đế vương khí thế. Hắn nhìn đến Tần Nhân Việt cùng 49 kiếm cũng ở tại chỗ thời điểm. Nghi ngờ nói. Tần chân nhân. Tần Nhân Việt cười nói. Lục huynh mời ta tới làm cái chứng kiến. Ta sao lại không tới. Chỉ mong hai vị có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Tất cả đều vui vẻ. Mà không phải đao kiếm đối mặt. Tần chân nhân. Ngươi không nên đến ở đây. Tần Đế đạm nhiên phất tay áo. Ngồi xuống, Lục Châu lắc đầu nói ra, chuyện cho tới bây giờ, còn tại u mê không tỉnh, trẫm, không có không tỉnh chính là ngươi. Tần Đế cất cao giọng nói, lão phu đã có thể cầm ngươi năm mệnh cách, liền có thể lại cầm ngươi năm mệnh cách. Lục Châu hai mắt có thần, nhìn chằm chằm Tần Đế nói, Tần đế khẽ giật mình, thả tại trên lan can bàn tay động một lần. Tần Nhân Việt nghe đến cái này lời nói, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, năm mệnh cách, tần đế nói ra, trẫm đi Triệu phủ, vốn định quen biết một phen, động thủ thuần túy là nghĩ muốn thăm dò, có thể ngươi không có lĩnh hội trẫm ý tứ, nhất định phải cùng trẫm khó qua, ngươi cho rằng trẫm, không có năm mệnh cách, liền không làm gì được ngươi. Tần Nhân Việt nói, tần đế bệ hạ làm sao đến mức như này tức giận. Có lời gì không thể hảo hảo ngồi xuống nói. Nhất định phải tiền trạch động thủ. Hắn đi tới nơi này. Không chỉ có là muốn mượn sức quan hệ. Đồng thời cũng là nghĩ làm một hồi người hòa giải. Tần chân nhân. Ở đây không có chuyện của ngươi. Ngươi tốt nhất rời đi. Chỉ mong ngươi bị giáng cấp về sau. Còn có thể giống chậm tốt dễ nói chuyện. Tần đế nói. Tần Nhân Việt lấy làm kinh hãi. Quay đầu lại nói. Lục huynh, ngươi cái này, hạ thủ có phải là quá ác rồi? Lục Châu không nói gì, mà là bắt đầu chuẩn bị tùy thời đem lại ra siêu đẳng hàng cách tạp. Chân nhân cấp bậc chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể sơ suất. Tần Nhân Việt lại nói, hàng cấp, còn có thể khôi phục. Theo ta thấy, chuyện này, đại gia bắt tay giảng hòa. Thế nào? Cho ta một bộ mặt. Chân nhân nói chuyện, ấn lý thuyết là hẳn là nể tình. Tần đế mệnh cách như là khôi phục, chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng mà trên thực tế, tuyệt không khôi phục, hắn tại ẩn nhẫn, tại áp chế. Tần đế không có phản ứng Tần Nhân Việt, mà là nhìn lấy Lục Châu nói ra. Trẫm không nghĩ tới, ngươi thật dám tới, đã nhiều năm như vậy. Liền xem như bốn vị chân nhân đích thân tới cũng không dám cùng trẫm rằng co. Tần Nhân Việt lần nữa nói, ngươi tốt nhất đừng có dùng quy khư trận, cái này đối đại gia đều không tốt. Tần đế quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nhân Việt, nói ra, Tần chân nhân, trẫm có đầy đủ thủ đoạn lấy ngươi mệnh, trẫm không có làm, là hy vọng ngươi có thể kiềm chế cái khác chân nhân. Ngươi có thể không muốn không biết tốt xấu. Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mới mấy câu. Không khí liền có chút dương cung bạt kiếm. Lục Châu lắc đầu, nói ra, có lẽ để cho ngươi lại hàng năm mệnh cách, mới có thể hiểu ngươi đối mặt là người nào. Bày ra tự thân vị trí. Trong lòng bàn tay xuất hiện siêu đẳng hàng cách tạp. Kim Liên nguy cơ còn không có giải trừ. Thực tại không có công phu tại tần đế thân bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Cái này lúc, tần đế vỗ xuống tay. U huyền điện bầu trời bốn cái phương vị xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Người nào dám đối bệ hạ bất kính. Bốn đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Lại vừa hiện thân. Rơi tại đại điện trước. Bốn người đứng sóng vai. Đều là lão già tóc trắng. Tóc mai điểm bạc. Sợi râu hẹp dài. Ly sơn tứ lão. Tần Nhân Việt cau mày nói. Tần Nhân Việt. Bốn vị lão giả đồng thời từ U huyền điện phía trên. Lơ lửng bay tới, tiên phong đạo cốt, khí thế tự nhiên mà thành. Tần Nhân Việt cười nói, không nghĩ tới Ly Sơn tứ lão còn khỏe mạnh. Khổng Văn đến Lục Châu bên người thì thầm. Vài tiếng, nghe đến Lục Châu nhíu mày. Nguyên lai Ly Sơn tứ lão, là tu hành giới thành danh đã lâu đại năng tu hành người. Sớm có tin đồn. Hắn nhóm vì đột phá chân nhân cảnh giới, đi địa phương khác, cũng có truyền ngôn, hắn nhóm bị cân bằng người trừ rơi. Hắn nhóm rất đều sớm đạt đến thập thất mệnh cách, đến mức có đột phá hay không chân nhân, không có người biết. Tần đế đứng dậy, hướng lấy bốn vị lão giả nói, bốn vị lão tiên sinh, mời. Đám người nhìn đến kinh ngạc, có thể để cho tần đế bỏ lòng kiêu ngạo, nói ra, mời. Địa vị này cùng tu vi, lại sao lại thấp, Tần Nhân Việt là chân thật chân nhân, đều không có đãi ngộ này. Tần Nhân Việt hỏi, bốn vị lão tiên sinh, đã thành chân nhân, Ly Sơn bốn lão thôi minh rộng rãi, lạnh nhạt nói, phải, cũng không phải, nghe đến đám người không hiểu ra sao. Tần đế nói ra, trẫm vốn không muốn mời bốn vị lão tiên sinh xuất sơn. Quả thật bất đắc dĩ. Ly Sơn tứ lão lại nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nguyên do, bốn người ánh mắt có thần, đồng thời nhìn về phía Lục Châu, là ngươi đã thương Tần Đế bệ hạ. Thôi Minh rộng rãi nghi ngờ nói, Lục Châu trong tay siêu đẳng hàng cách tạp, giống như không có thơm như vậy. Tứ đại thị vệ, thái giám tổng quản cao, Ly Sơn tứ lão, cộng thêm tu vi không rõ Tần Đế. Khó trách hắn bị tước đoạt 5 cái mệnh cách, còn có thể có lực lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.